hắn phun một ngụm máu tươi, cũng rơi từ trên bậc thang xuống. Nhìn thấy cảnh này, không ít đệ tử rung động, các đệ tử chưa từng khiêu chiến thiên giai. Bọn họ cho rằng nó rất dễ dàng, nhưng đệ tử cường đại như thế cũng chỉ miễn cưỡng đi lên 60 bậc. Hơn nữa, đệ tử này là một trong các đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Yêu Phong. Bạch Hành Không, trưởng lão tiếp tục điểm danh, đệ tử này đi lên thiên giai. Hắn đạo hạnh kém, cũng lần đầu tiên lên thiên giai. Cuối cùng hắn chỉ đi được 9 bước thiên giai và không đi được nữa. Sau khi bị loại bỏ, đệ tử này bật khóc, bởi vì hắn đã vô duyên với cửa thứ 5. Cách chương.